Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, chương 2154, chia rẽ. Đan thành đằng sau, Long Tiểu Thuần ngày thứ hai đã đột phá. Tiếp theo, Diệp Viễn cùng Long Tiểu Thuần liền theo Ngao Húc rời đi Vũ Long Trại. Diệp Viễn cũng không muốn tham gia cái gì Long Tử chi chiến. Hắn chuyến này đi ra cứu Lục Nhi, đã qua mấy trăm năm, trong lòng đối với Thiên Ưng có chút lo lắng, định ở mấy ngày này liền chuẩn bị rời đi, nhưng là hắn không chịu nổi Long Tiểu Thuần quấy giày đòi hỏi. Cùng Long Khê Nguyệt tha thiết hy vọng, liền đi theo lên đường. Ha ha, Diệp Long Tử thật sự là kỳ tài ngút trời, thế mà tại cái tuổi này liền tu luyện đến Thiên Tôn chi cảnh. Tương lai nhất định có thể tiến vào Thiên Long Sơn. Ngao Húc cười nói, hắn dọc theo con đường này 10 phần khiêm cung, cũng không có nửa điểm thiên đế cường giả giá đỡ. Bất quá đối với Diệp Viễn, hắn đã sớm động sát ý. Từ Long Trì trong miệng, Ngao Húc đã biết Diệp Viễn đến cỡ nào yêu nghiệt. Yêu nghiệt dạng này trưởng thành, sẽ đối với Long Tử Ngao Vũ tạo thành uy hiếp cực lớn. Uy hiếp này, tuyệt không thể lưu. Ngao Vũ, chính là Tử Long Trại bản thổ Thiên Long chi tử, cũng là Ngao Húc chất tử. Cho nên, cho dù Long Trì không trả giá đắt, hắn cũng sẽ giết Diệp Viễn, đem tai họa ngầm này giải quyết tại nảy sinh trạng thái. Tiền bối quá khen, Diệp Mỗ bất quá là vận khí tốt chút thôi. Diệp Viễn cười nói, Long Tiểu Thuần liếc mắt. Nói, ngươi cái tên này, thật sự là dối trá. Rõ ràng chính mình liền rất lợi hại. Hết lần này tới lần khác muốn giả làm ra một bộ không lợi hại dáng vẻ. Ngươi Long Tu Tử Huy Đan thật sự là quá lợi hại. Trong trại thất tinh tế ti cùng ngươi so ra, đơn giản chính là thường dân. Ngao Húc trong lòng giật mình. Tiểu tử này còn biết luyện đan, mà lại rất lợi hại. Khó trách Long Tiểu Thuần nhanh như vậy đã đột phá. Nguyên lai đúng là đan dược nguyên nhân. Ngao Húc biết Long Tiểu Thuần tu luyện rất lười, căn bản không thể nào là Long Vũ đối thủ, cho nên cũng không thèm để ý. Không nghĩ tới hắn lần này tới, Long Tiểu Thuần thế mà trong một đêm đột phá, để hắn mở rộng tầm mắt. Kể từ đó, Long Tiểu Thuần cũng thành Ngao Vũ một tên kình địch. Diệp Viễn nghe không khỏi không còn gì để nói. Chính mình khiêm tốn một chút. Đến Long Tiểu Thuần trong miệng, làm sao lại thành dối trá? Cũng không thể người ta khen chính mình. Chính mình liền ưỡn nghiêm mặt, nói mình rất lợi hại a. Lời này, để người ta làm sao tiếp a? Chỉ là hắn không biết. Những lời này càng tăng thêm Ngao Húc sát ý. Ba người cước trình cực nhanh. Nửa tháng sau, đi tới một chỗ giữa núi non trùng điệp. Hai vị, nơi này là một chỗ phân xóa giao lộ. Bản đế còn muốn đi một chuyến Nam Hy Trại, tiếp dẫn Thiên Long chi Tử Long chính tiến về Tử Long Trại. Các ngươi cước trình quá chậm, liền làm phiền hai vị chờ đợi ở đây một chút thời gian. Chậm nhất nửa tháng, bản đế nhất định chạy đến. Ngao Húc chắp tay nói. Long Tiểu Thuần tâm tư đơn thuần, không nghi ngờ gì, khoát tay một cái nói, đi thôi, chúng ta chờ ngươi là được. Ngao Húc mỉm cười, thân hình khẽ động, liền biến mất không thấy. Ngao Húc rời đi về sau, Diệp Viễn nhíu mày, lại là cảnh giác, huy, ngươi có lầm hay không? Long nhãn động đều đã xông qua được, Hoang Sơn dã lĩnh này lại đem ngươi dọa sợ. Long Tiểu Thuần cười nhạo nói, Diệp Viễn nhíu mày, trầm giọng nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Nơi này không gian kết cấu rất không ổn định, một khi trốn vào vết nứt không gian, tựa như cá lập biển cả đồng dạng, căn bản tìm không thấy. Đương nhiên, nơi này cũng là mai phục tuyệt hảo chi địa. Long Tiểu Thuần cười ha ha nói, ta Diệp Viễn đại ca, ngươi có phải hay không quá cẩn thận quá mức? Nơi này chính là trấn Đông Hư Giới. ta vĩ đại long tộc lãnh địa, ai dám trong này mai phục chúng ta? Hiển nhiên, đối với Diệp Viễn cẩn thận, Long Tiểu Thuần căn bản lơ đễnh. Bất quá Diệp Viễn vào Nam ra Bắc, không biết đi qua bao nhiêu địa phương, trải qua bao nhiêu chém giết, đương nhiên sẽ không như Long Tiểu Thuần đồng dạng đơn thuần. Diệp Viễn lắc đầu nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là mau mau rời đi. Long Tiểu Thuần nói, Ngao Húc Thiên Đế để cho chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Chúng ta nếu là đi, hắn làm sao tìm được chúng ta? Diệp Viễn híp mắt, cười lạnh nói, chỉ sợ, hắn cũng không có ý tốt. Nguyên bản, Diệp Viễn đối với Ngao Húc cũng không có lên cái gì lòng nghi ngờ. Nhưng là vừa rồi Ngao Húc mấy câu nói kia, điểm đáng ngờ nhiều lắm. Cước trình không nhanh, phân xóa giao lộ, mang hai cái thiên tôn đi đường, thật sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian sao? Mà lại phân xóa giao lộ này, không khỏi quá xảo hợp một chút a. Bản năng nói cho hắn biết, nơi này không an toàn. Càng nghĩ, Diệp Viễn càng cảm thấy đây là một cái bẫy, chuyên môn giết bọn hắn hai cái cục. Long Tiểu Thuần cảm thấy Diệp Viễn có chút động kinh, không nhanh nói, Diệp Viễn, ngươi quá nhạy cảm. Ngao Húc Thiên Đế một chút kiêu ngạo đều không có. Dọc theo con đường này đối với chúng ta cũng là chiếu cố có thừa. Làm sao lại hại chúng ta? Diệp Viễn không khỏi không còn gì để nói. Nhà đầu này quá đơn thuần. Căn bản cũng không biết lòng người hiểm ác a. Hắn có thể không tin. Cái này Trấn Đông hư giới chính là một chốn cực lạc. Không có phân tranh. Mặc dù Diệp Viễn không biết Ngao Húc vì cái gì đối với mình động thủ. Nhưng là nơi này rất nguy hiểm, là xác định không thể nghi ngờ. Diệp Viễn cau mày nói, ngươi không đi, ta không đi, muốn đi ngươi đi. Long Tiểu Thuần quật cường nói. Diệp Viễn thở dài, nói, thôi được, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngao Húc đến cùng có thể đùa nghịch xuất cái gì thủ đoạn đến. Hắn không tin, Ngao Húc dám trắng trợn đối bọn hắn hai người xuất thủ. Dù sao Ngao Húc là tiếp dẫn sứ, hai người bọn họ nếu như chết trên tay Ngao Húc, chính hắn cũng phải chôn cùng. Long Tiểu Thuần một mặt khinh bỉ nói, Diệp Viễn, ta nhìn lầm ngươi, ngươi đây là lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử bụng, không phải mỗi người đều cùng ngươi như vậy xấu bụng. Diệp Viễn cười cười, lơ đễnh rơi vào bên trong dãy núi, tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi. Mỗi người nhìn thế giới phương thức cũng khác nhau. Long Tiểu Thuần tâm tư đơn thuần, tự nhiên cảm thấy thế giới này rất đơn giản. Diệp Viễn ưa thích tiểu muội muội này, không phải cũng là bởi vì cái này sao? Giảng nghĩa khí, tâm tư đơn giản, người như vậy treo lên quan hệ đến, không phí sức. Diệp Viễn không so đo. Long Tiểu Thuần cũng không theo không buông tha đứng lên, tức giận đuổi kịp Diệp Viễn, nói, hừ, ta còn thực sự là không nhìn ra, ngươi cái tên này là người như vậy. Ngao Húc Thiên Đế cùng chúng ta không oán không cừu, làm người lại mười phần hiền lành, hắn có lý do gì hại chúng ta? Không thể không nói, Ngao Húc dọc theo con đường này ngụy trang rất tốt, thậm chí ngay cả Diệp Viễn đều lừa gạt, lại càng không cần phải nói Long Tiểu Thuần. Ngao Húc cái này cao tuổi rồi, đến cùng không phải sống uổng phí, liền ngay cả Diệp Viễn cũng không có cảm giác đến trong lòng của hắn sát ý. Dọc theo con đường này, Ngao Húc cũng không có quá mức thân cận hai người, nhưng cũng không có bày Thiên Đế giá đỡ, hỏi gì đáp nấy, gặp nạn sẽ giúp, hết thảy đều biểu hiện quá mức bình thường. Nhìn qua tựa như là cái hòa ái dễ gần lão gia gia đồng dạng. Nếu như không phải vừa rồi lý do có chút sứt xẻo, thêm nữa hắn đối với không gian cực kỳ mẫn cảm, chỉ sợ còn phát hiện không được nguy hiểm. Ngươi nói chuyện a, ngươi ngược lại là nói chuyện a, có phải hay không không lời nói, cảm thấy ta nói có đạo lý. Hừ, nửa tháng sau chờ Ngao Húc Thiên Đế tới, nhìn ngươi còn mặt mũi nào gặp hắn. Long Tiểu Thuần tức giận nói. Nhưng mà, Long Tiểu Thuần không có nghĩ tới là, Ngao Húc Thiên Đế không có chờ đến, lại chờ được một đám cùng hung cực ác chi đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.